Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thẩm vấn, Dương phù hộ bởi tuổi trẻ, mà không có tìm hiểu qua Thừa Ân Hầu Phủ cùng Văn Xương Hầu Phủ chuyện xưa. Bởi vậy cũng không hiểu biết Tạ Gia Ngữ cùng Tề Hằng chuyện giữa. Nghe được Thừa Ân Hầu gọi tên Tạ Gia Ngữ, hắn chỉ làm hai người niên kỷ xấp xỉ, lúc tuổi còn trẻ có lẽ nhận thức cũng không chừng. Vị này liền là Thừa Ân Hầu, vị này là Tạ gia tộc chúng bé gái mồ côi, cũng là phụ hoàng biểu muội cô biểu cô, Dương phù hộ như thế giới thiệu. Không ngờ, hắn cái này giới thiệu lại làm cho hai người đều chấn kinh. Nhanh chóng nhìn đối phương một chút, thế nhưng là hắn, quả nhiên là nàng. Tạ Gia Ngữ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tề Hằng nay như thế nào trưởng thành này phó tính tình. Từ trên người hắn, Tạ Gia Ngữ khắc sâu hiểu một câu. Năm tháng là đem đao giết, heo, giết chết nguyên lai cái kia mạch thượng nhân như ngọc khiêm tốn công tử ca. Lưu lại nay cái này tai to mặt lớn đầy mặt đáng khinh chi khí Thừa Ân Hầu. Nhớ năm đó, hắn tuy rằng không phải kinh thành anh tuấn nhất tiêu sái nam tử, cũng là xếp được đầu danh hào. Bằng không, cao ngạo như Tô Ngưng Lộ như thế nào sẽ coi trọng hắn. Cũng không biết Tô Ngưng Lộ có hay không có hối hận lúc trước lựa chọn. Như vậy nghĩ, Tạ Gia Ngữ chú ý tới ngồi ở Tề Hằng bên cạnh Tô Ngưng Lộ. Chỉ thấy Tô Ngưng Lộ chính đầy mặt không vui nhìn Tề Hằng. Thấy nàng nhìn qua, lại trừng mắt nhìn nàng một chút, dường như bất mãn nàng hai người ở giữa ánh mắt lưu động. Tạ Gia Ngữ nhịn cười, nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, đừng khách khí, nhanh chóng lấy đi, nhượng cho ngươi, cũng làm cho ngươi, tất cả đều nhượng cho ngươi. Đừng nói là hôm nay Tề Hằng, cho dù hắn như 40 năm trước bình thường anh tuấn, nàng cũng chưa bao giờ coi trọng qua hắn. Tề Hằng ánh mắt lại là không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Hắn hôm nay chẳng lẽ là đang nằm mơ đi, lại vẫn có thể lại nhìn thấy cái kia làm cho hắn hồn nắm mộng cuồn thỉnh cầu mà không được chi nhân. Nếu như là nằm mơ, liền khiến hắn nhiều làm trong chốc lát đi. Như vậy, liền xem như muốn mạng của hắn, hắn đều cam nguyện. Đáng tiếc, Tạ Gia Ngữ lại không cho hắn cơ hội này. Tề Hằng ánh mắt khiến nàng thật là phiền chán cùng ghê tởm mà đi này một đôi nhi cầu nam nữ. Nga, không đúng, này một đôi lão đầu lão thái thái. Vẫn là tự mình đi qua Tà Dương đi, đừng cho nàng gây chuyện. Xưa nghe Thừa Ân Hầu đại danh, vừa thấy quả nhiên như đồn đãi như vậy. Chỉ là ngươi gọi sai tên, ta gọi Tạ Gia Ngữ, cũng không gọi Tạ Gia Nhu. Tạ Gia Nhu chính là ta tộc trung đường tỷ, chết đã có hơn 30 năm, làm phiền Thừa Ân Hầu còn nhớ rõ nàng. Chỉ là không biết ngươi lúc tuổi còn trẻ là tư mộ với nàng, nói. Ánh mắt phiêu hướng về phía một bên Tô Ngưng Lộ, dừng một chút, rồi nói tiếp, vẫn là làm qua chuyện thật có lỗi với nàng đâu. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn về phía hai người kia, Thừa Ân Hầu lắp bắp muốn nói cái gì đó, mà Tô Ngưng Lộ lại là nắm chặt tràn đầy nếp nhăn nắm tay. Ai? Có lẽ ta cùng vị kia đã qua đời đường tỷ thật sự rất giống đi. Rất nhiều người đều đã nói như vậy đâu. Thừa Ân Hầu về sau chớ nên nhận lầm người. Chỉ riêng chỉ là nhận lầm người còn dễ nói. Nếu là không cẩn thận ôm sai lầm người, hoặc là gả sai lầm người, hối hận, khả không còn kịp rồi đâu. Tạ Gia Ngữ nhìn mình tu bổ khéo đưa đẩy móng tay nhàn nhạt châm chọc đạo. Lời này vừa ra, Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ đều xấu hổ không chịu nổi. Hôm nay Tạ Gia Ngữ lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Tô Ngưng Lộ. Làm vài thập niên lão thái quân nàng có thể nhịn không được. Đạo, ngươi này, không ngờ. Nói còn chưa mở miệng, liền bị Dương phù hộ đoạn hồ. Mặc dù là không biết năm đó chuyện cũ, nhưng nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Dương phù hộ cũng biết thừa ân hầu cùng với phu nhân lúc tuổi còn trẻ tất nhiên làm qua cái gì. Chuyện xấu xa nhi, nghĩ đến trong thoáng chốc nghe nói về thừa ân hầu lúc tuổi còn trẻ một ít đồn đãi. Trong lòng hắn dần dần sáng tỏ một ít, phụ hoàng thái độ đã muốn phi thường minh xác, mà hắn lại xưa nay không thích thừa ân hầu phủ. Cho nên, đứng tại ai bên kia hắn trong lòng biết rất rõ. Gia Nhu biểu cô sự tình cô cũng từng nghe nói qua. Thật sự là đáng tiếc, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, biểu cô đã qua đời. Còn vọng nhị vị chớ nên lại so đo. Hôm nay cô muốn cho Gia Ngữ biểu cô đòi cái công đạo. Giữa ban ngày liền dám giết người, người như thế làm đưa đi hình bộ trọng phạt. Lời này mặc dù không có nghiến răng nghiến lợi, cũng không có lòng đầy căm phẫn, lại làm cho quỳ trên mặt đất hai người toàn thân run rẩy như run rẩy. Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng cho Tạ Gia Ngữ dẫn đường. Cái kia tiểu nha hoàn sợ hãi nói. Dương phù hộ thản nhiên nói, muốn tha mạng cũng có thể. Nói ra phía sau màn sai xử chi nhân, cô có thể từ nhẹ xử lý. Nhưng này nói vừa ra, hai cái quỷ trên mặt đất người lại lần nữa không có phản ứng. Dương phù hộ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Tề Hằng cùng Tô Ngưng Lộ. Những lời này là ám chỉ hạ nhân, cũng là ám chỉ hai vị này. Chung quy, đây là mẫu hậu nhà mẹ đẻ. Thừa ân hầu cùng thừa ân hầu phu người như thế nào đối đãi việc này đâu? Hai người các ngươi rốt cuộc là cái nào sân? Dám can đảm đối tân khách làm ra như thế hung ác chi sự, còn không mau mau đưa tới. Tề Hằng tức giận nói, thật không biết đây rốt cuộc là ai làm được sự tình như thế thượng không được mặt bàn, tại như vậy trọng yếu trường hợp liền muốn mưu kế tài sát hại tính mệnh, là gan cũng quá lớn chút. Tô Ngưng Lộ lại không có lập tức nói chuyện, trầm tư hồi lâu, đạo, thái tử điện hạ, có lẽ hai người này là bị cái nào lui tới tân khách chỉ điểm. Hôm nay lui tới người phần đông, muốn tìm đi ra cái kia người giật dây, lại không đơn giản, nga. Lão phu nhân ý tứ là đây cũng không phải là quý phủ gây nên, mà là hôm nay yến thỉnh tân khách làm. Dương phù hộ giọng điệu sắc bén hỏi. Tô Ngưng Lộ nhíu nhíu mày, nghĩ rằng thái tử sẽ không cũng bị Tạ Gia Ngữ mê hoặc a. Thế nhưng như thế đối với bọn họ quý phủ, chần chờ một chút, đạo, cái này, cái kia, lão thân cũng không phải ý tứ này, có lẽ là chính bọn họ gây nên cũng nói không chừng. Có chút hạ nhân gia cảnh bần hàn, vì người nhà khó tránh khỏi làm được một ít trộm đạo hoạt động. Chỉ là những người này phạm tội nhi thời điểm có lẽ không có nghĩ đến người nhà của bọn họ nói những lời này thời điểm. Tô Ngưng Lộ ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàn. Hơn nữa, người nhà hai chữ cũng cắn được rất nặng. Hai cái tiểu nha hoàn nghe lời này, tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía Tô Ngưng Lộ. Vừa mới bị thái tử bắt được thời điểm, họ liền biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Là lấy cũng không dám khai ra chủ tử của mình, liền sợ người nhà bị liên lụy. Thừa ân hầu phu người nói cho các nàng để tỉnh, nếu như chuyện này chính mình một mình gánh chịu, như vậy liền sẽ không tai họa cùng người nhà. Tạ Gia Ngữ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đạo, nha hoàn nào có bản lãnh cao như vậy, Dám như vậy, trăm phương ngàn kế tính kế ta. Ta lần đầu tiên tới Thừa Ân Hầu Phủ, vẫn chưa đắc tội qua cái này nha hoàn. Nhưng là, nói đến chủ tử, lại là có người có lẽ đối với ta ghi hận trong lòng. Tề phu nhân sẽ không thể không biết đi. Nói xong, Tạ Gia Ngữ ánh mắt lại chuyển rời đến quỳ trên mặt đất hai cái tiểu nha hoàn trên người. Đạo, nếu là ngươi nhóm thành thật khai báo, khả không mệt cùng người nhà. Nếu là dám nói dối, kia các ngươi liền cứ việc thử xem mon sơ chính nói như vậy. Tên kia đẩy Tạ Gia Ngữ xuống nước, tiểu nha hoàn đột nhiên dập đầu đạo. Hôm nay sự tình tất cả đều là nô tỳ một người gây nên. Nô tỳ gặp Tạ tiểu thư trên người trang sức đặc biệt hảo xem, nghĩ trộm một cái đổi tiền, kết quả lại bị người khác phát hiện, cho nên liền thuận tay đẩy nàng vào nước. Là nô tỳ quỷ mê tâm hồn, kính xin thái tử điện hạ, hầu gia, lão phu nhân tha nô tỳ người nhà. Nói xong, cái này tiểu nha hoàn liền đứng dậy muốn hướng phía sau trên tường đi đụng. Chỉ là, Dương phù hộ người bên cạnh lại chẳng lẽ không phải là người bình thường. Tuy rằng tiểu nha hoàn chạy khiến cho người trở tay không kịp, nhưng mà, thị vệ lại tại nàng tới vách tường trước đem nàng áp trở về. Dương phù hộ nheo mắt, nhìn Tô Ngưng Lộ, đạo. Lão phu nhân hảo thủ đoạn. Nói xong, đối Trần Trung đạo, người tới, đi đem hai người này nha hoàn chủ tử cho cô mang đến. Đang nói đâu, đột nhiên liền có nội thị tiến vào đáp lời. Nội thị ghé vào Trần Trung bên tai dì tai một phen. Trần Trung trước mắt sáng lên, cùng Dương phù hộ nói vừa mới phát sinh sự tình. Dương phù hộ đạo, đem người cho cô dẫn tới, đi tìm một gã khác tiểu nha hoàn chủ tử. Dạ, rất nhanh, thị vệ liền áp giải đi lên một người. Người này không phải người bên ngoài, chính là trước phái người đi hỏi thăm Tạ Gia Ngữ thân phận Tề Dương. Hắn vừa mới rút ra lỗ hổng đi thiên thính thì vừa lúc bị Dương phù hộ người mang theo vừa vặn. Nghĩ đến sự tình đã muốn bại lộ, Tề Dương ỉu xìu nhi quỳ gối xuống đất, ánh mắt còn nhịn không được phiêu hướng về phía một bên Tạ Gia Ngữ. Có thèm nhỏ dãi sắc, Tạ Gia Ngữ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Tề Dương. Dương phù hộ không nghĩ đến Thừa Ân Hầu đích trưởng tôn thế nhưng là lần này làm vẻ ta đây. Hắn ngày thường rất ít cùng Thừa Ân Hầu phủ tiếp xúc, cũng chưa từng gặp qua hắn. Chắc hẳn này Thừa Ân Hầu phủ không dùng được mấy đời liền sẽ tự chịu diệt vong. Phía dưới quỳ nhưng là Tề Dương. Tề Dương cung kính đáp, hồi thái tử nói, tiểu chính là Tề Dương. Bên cạnh cái này tiểu nha hoàn nhưng là ngươi trong viện tử hạ nhân. Dương phù hộ hỏi. Tề Dương nhìn thoáng qua, đạo, không biết. Tiểu trong viện tử người thật nhiều, nhớ không rõ nhiều người như vậy, thiên sảnh là ngươi khiến cho người dẫn ta qua đi đi. Tạ Gia Ngữ phi thường ngay thẳng nói, nàng phát hiện, này Thừa Ân Hầu phủ chi nhân quen sẽ xả ra, thật là dối trá, chi bằng gọn gàng dứt khoát hỏi lên, đỡ phải trì hoãn thời gian của nàng. Tề Dương nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, có chút chột dạ đạo, cái này, thiên sảnh là để cho người nghỉ ngơi địa phương. Khách nhân mệt mỏi, tiểu nha hoàn liền sẽ lĩnh qua đi. Từ Tề Dương tới tốc độ nhanh như vậy điểm này, Tạ Gia Ngữ cũng đã không kém đều đoán được sự tình ngọn nguồn. Lại nhìn hắn lúc này chột dạ bộ dáng, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Cho nên cũng không hề nhiều cùng người như thế phí cái gì miệng lưỡi. Đối Dương phù hộ đạo, thái tử điện hạ, thiên đại sảnh có cái gì? Dương phù hộ nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt minh bạch, nàng đã biết, cũng biết Tạ Gia Ngữ là thật muốn lý giải sự tình chân tướng. Vì thế nhìn về phía bên cạnh tên kia nội thị, tiểu thái giám tự nhiên là minh bạch Tạ Gia Ngữ muốn biết là cái gì. Hồi đáp, hồi cô nương lời nói, thiên đại sảnh có một ấm trà, bên trong có mê dược. Nói xong, liền không hề lời nói. Tạ Gia Ngữ giống xem tanh tưởi giống nhau nhìn Tề Dương. Tề Dương thì là chột dạ không dám nhìn nữa nàng. Tề Hằng tầng tầng đem bàn tay vỗ vào trên bàn. Đạo, xúc sinh, ngươi cũng dám làm loại sự tình này. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Từ Tề Dương thái độ chung, Tạ Gia Ngữ có thể biết được. Người này cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Vì thế nói, vị công tử này chỉ sợ đối với loại chuyện này đã muốn ngựa quen đường cũ à. Nhiều người như vậy nhìn liền dám đem ta dẫn tới thiên sảnh. Cũng không phải sợ cha được trên đầu của mình. Có thể thấy được, thừa ân hầu phủ hảo gia giáo. Tô Ngưng lộ sắc mặt nặng nề, nhìn không biết tranh giành đích trưởng tôn. Đạo, Dương ca bình thường cũng là tốt. Chăm học khổ luyện, hiếu thuận trưởng bối, cũng không biết hôm nay như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy. Lão thân nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, cho Tạ tiểu thư một cái công đạo đều đến lúc này. Tô Ngưng Lộ lại vẫn nghĩ từ chối. Dương phù hộ nhìn thoáng qua Tề Hằng. Đạo, thừa ân hầu, ngươi thấy thế nào? Tề Hằng tất nhiên là minh bạch sự tình tầm quan trọng. Trừng mắt Tô Ngưng Lộ. Đạo, ngươi này vô tri phụ nhân nhanh im miệng. Hắn có thể có hôm nay, cũng là các ngươi sủng ra tới. Thái tử điện hạ, ta cháu trai này phạm sai lầm. Hết thảy đều thỉnh Tạ tiểu thư nhìn xử lý. Dương phù hộ vừa liếc nhìn Tạ Gia Ngữ. Đạo, biểu cô, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói. Thiên đi, hết chương.